Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 282, đầu dứa. Liền một câu nói sự tình, giải quyết mèo chó tranh, Kuma nội tâm có chút nhỏ cao hứng, đây chính là hắn công lao, cảm giác ưu việt, cảm giác thành tựu, thoáng cái tăng cao, eo, thẳng tắp, hai chân, đắc ý rẽ ra đến. Cầm trong tay ra thánh kinh, từng trang lật xem, trấn áp xuống nội tâm hưng phấn. Bọn họ đi về phía trước, dọc theo đường đi thấy trăm họ, đều sẽ cung kính hành lễ, kêu một tiếng vương, không phải kêu Kuma, mà là kêu hai vị vương. Công tước Inurashi cùng Miêu Phúc Xà lão đại cười hì hì đứng ở bên cạnh hắn, đi theo hắn tiến tới, trên mặt bọn họ tràn đầy đắc ý. Tựa hồ muốn nói nhân loại tiểu tử, thấy sao, đây chính là lão phu uy nghiêm. Bọn họ đi tới mèo chó chỗ ở, công tước Inurashi làm tại địa phương, Miêu Phúc Xà lão đại trực tiếp đi vào, ngồi ở trên ghế, bọn thủ hạ không cần phân phó, dâng lên ngon lành đồ ăn thức uống, đống đầy bàn, khách nhân đến, bọn họ thân là đội chủ nhà, phải có đội chủ nhà giác ngộ, Bartholomew Kuma. Rất khó khăn nhớ, ta gọi là ngươi Kuma đi. Những thức ăn này đều là Mao Nhung Nhung công quốc tốt nhất thức ăn. Người nếm xuống, Miêu Phúc Xà lão đại rút một cái khói, phun ra vòng khói, luyện không thiếu thời gian. Công tước Inurashi ngồi ở hắn chủ nhân vị trí, ngồi nghiêm chỉnh, giơ tay lên, không cần khách khí, tùy tiện ăn. Kuma không khách khí, hạ thủ ăn cơm. Có thể sẽ không cùng bọn họ hàn huyên. Chiến đấu đến bây giờ, đã rất đói. Kuma không để ý hình tượng, bất kể mùi như thế nào, ăn lại nói. Ăn ngốn nghiến Kuma, hai tay nhanh chóng cầm lên đùi gà, đùi dê vân vân, còn có một chút trái cây. Nơi này phần lớn đều là loại cá, ăn khác nhau phẩm cá lớn nhi. Kuma rất vui vẻ, nơi này có hắn không có thử mùi. Ăn đồ ăn khoảng thời gian này, mèo cùng chó không nói gì, an tĩnh nhìn chằm chằm Kuma, tốt no, thoải mái đến rên rỉ một tiếng, ăn uống no đủ, Kuma lau chùi môi, không để ý trên bàn một mảnh lang cư, xương một đống, một mình hắn cơ hồ trên đem sở hữu thức ăn ăn xong. Mèo cùng chó tươi cười cứng ngắc ở nơi đó, muốn động tay, do dự mấy lần, bất đắc dĩ để xuống. Khóe miệng co giật, trong lòng bọn họ cũng không nhịn được mạn chửi một câu. Tên nhân loại này là ác quỷ đầu thai sao? Khoản đãi, công tước Inurashi muốn mở miệng nói chuyện. Khách khí một chút, Miêu Phúc Xà đứng lên. Hip hop cười to, không cần cảm ơn. Khách nhân đến, chúng ta chẳng qua là làm chúng ta nên làm sự tình. Nhân loại tiểu tử, giá, người đánh, cơm, cũng ăn. Có phải hay không nên rời đi nơi này? Lưu hắn ở chỗ này, từ đầu đến cuối không an lòng. Ác ý, Kuma trên người không có tản mát ra, nhưng bọn họ không dám hứa chắc. Hắn ở chỗ này, giống như là lựu đạn định giờ, tùy thời sẽ nổ mạnh. Không dám mạo hiểm, chỉ có thể để cho hắn mau rời đi nơi này. Công tước Inurashi muốn mở miệng chặn lại Miêu Phúc Xà lão đại miệng. Kia là mình phải nói. Ngươi chen miệng cái gì? Khục khục, chết mèo nói đúng. Kuma, ngươi chừng nào thì rời đi. Thoại phong nhất truyền, lại nói, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không phải đuổi ngươi rời đi, mà là ngươi cũng có rất nhiều sự tình đi làm đúng không? Xua đuổi người khác đồng thời, vẫn không quên cho hắn một chút mặt mũi. Công tước Inurashi so Miêu Phúc Xà lão đại càng thành thục chững chạc. Chó chết, những lời này là lão tử phải nói. Ngươi làm gì vậy cướp lão tử nói. Miêu Phúc Xà lão đại nghĩ nhắc tới câu nói. Phát hiện bị công tước Inurashi nói. Chỉ hắn, giận dữ nói. Kuma, ngươi có phải hay không? Bọn họ không muốn cùng người loại lại tiếp xúc quá nhiều. Mao Nhung Nhung công quốc chính là thế ngoại đào nguyên. Không muốn liên lụy quá nhiều sự tình. Có người đến. Không náo sự tình, bọn họ hoan nghênh, sau đó, sau khi bọn hắn rời đi, muốn tiếp tục đến, liền phải xem vận khí, Không nóng nảy, nơi này ta đều còn không có chơi chán đây. Kuma ánh mắt nhìn về phía nào đó viên đại thụ. Mạn Bất Kinh Tâm nói, lại nói. Cây kia ta đều chưa từng đi. Nếu đến, không đi một chuyến, xin lỗi chính mình. Cơ hội, rất ít, đi tới, liền muốn đi lên một lần. Đây là Kuma ý tưởng. Mèo cùng chó mặt liền biến sắc, nhìn chằm chằm Kuma, tay không nhịn được bắt được bên người vũ khí. Chiến đấu, tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ. Không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn đi xem một chút mà thôi. Không có còn lại mục đích. Nếu như các ngươi không muốn nói, vậy coi như, tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đối với chính mình không có lợi, mèo cùng chó thực lực. Lãnh hội qua sau, Kuma trong lòng có đại khái, không rõ mạo hiểm, lại nói, phía trên đồ vật, hắn không cần, hắn biết trên đường có vật gì. Lịch sử chính văn, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu lịch sử chính văn. Một điểm này, bọn họ cũng đều biết. Không nói ra tới a, Kuma, kia cái địa phương, chúng ta tổ tiên có quy định, không có thể khiến nhân loại ta đi lên. Cho nên, chấm ngoặc kép, công tước Inurashi trợn lấy con mắt, nói dối. Nếu như không phải Kuma sớm biết phía trên là vật gì, hắn còn thật tin tưởng hắn nói. Thật sao? Bị Kuma hoài nghi, công tước Inurashi nghiêm mặt nói, không sai. Đúng không chết mèo. Miêu Phúc Xà lão đại cưỡi hổ khó xuống, lừa dối, cũng không phải là hắn phong cách, nhưng là, bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, ta đây không làm người khác khó chịu, không để cho ta đi, ta liền không đi. Kuma cũng không thèm khát, nhìn sắc trời một chút, không còn sớm, lên, hoạt động cánh tay, người phải đi, mau mau, ta mang cho ngươi đường. Miêu Phúc Xà lão đại không nói hai lời, kéo hùng thủ, bay thẳng đến đi ra bên ngoài. Công tước Inurashi hài lòng gật đầu một cái. Cái này chết mèo, cuối cùng có chút tác dụng. Kuma chớp động con mắt, chính mình lúc nào nói đi. Các ngươi không muốn vặn vẹo ta ý tứ. Cái kia, ta, chấm ngoặc kép, không nóng nảy, rất nhanh thì đến, ngươi phải đi nói. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi thuyền tốt chỉ. Người yên tâm, chúng ta Mao Nhung Nhung công quốc xuất phẩm, nhất định là tinh phẩm. Đúng, mèo cùng chó một người một câu nói, nhìn như từ đối đầu. Trên thực tế, nhất trí đối ngoại, đi tới trong rừng rậm, bọn họ nhanh chóng hành động, hận không được lập tức tới nơi đó, đem Kuma ném xuống, 100, ào ào, nhanh chóng hành tẩu bọn họ, bị một giọng nói cho quấy dày, dừng bước, rút kiếm. Nhìn chằm chằm chung quanh, thanh âm trở nên nhỏ nhẹ. Kuma cuối cùng là tự do, giãy giụa tay mình, bị Miêu Phúc Xà lão đại bắt được, một mực chạy như điên, không thoải mái. Một bên giãy giụa, vừa nhìn trước mặt, trong bụi cỏ, xuất hiện xôn xao. Hả, hắn thấy một bóng người, khục khục, một cái sọ đầu, hình như là một viên ba la. Không sai, chính là ba la. Điển hình ba la dần dần thay đổi cao, chậm rãi đứng lên, một người, phía trên cổ là một viên ba la, đầu dứa, phiêu giật kiểu tóc theo gió mà động, hắn cánh tay trần, đi lên chữ nhân kéo, từng bước một từ trong bụi cỏ đi ra, tươi cười lộ ra, càng xem, càng giống như là ba la, đầu dứa, Marco, người này, chắc hẳn tất cả mọi người quen thuộc. Kuma thấy hắn thời điểm, không nhịn được cả kinh. Hắn cũng đi tới nơi này. Có cái gì mục đích? Mèo cùng chó hai cái sắc mặt không một. Vui vẻ, kích động, lo lắng, khổ sở. Không phải là ít. Nhìn một chút phía sau Kuma. Lại nhìn trước mặt một cái đầu dứa. Khuôn mặt thoáng cái kéo xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.